Chương 280, Nưu Đồ. Chương 280, Nưu Đồ. Lục Vũ thoạt nhìn có được thần bí khó lường tuyệt học Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, lại có vài loại diễn sinh thần thông, nhưng trừ đó ra, cũng liền chỉ có một kiếm thuật tính toán trên là dựa vào, chiến đan chính là tiêu hao bằng, hơn nữa vô luận là tài liệu chân quý, hay là luyện chế độ khó, cũng không thể làm được tùy tâm sở dục sử dụng. Pháp thuật phương diện, Lục Vũ tu luyện ít nhất, bởi vì chỉ là vài loại thần thông cùng kiếm thuật còn có luyện đan, đã để cho hắn đáp ứng không xuể, căn bản không có thời gian tu luyện. Về phần pháp bảo, bởi vì các loại linh cấm khó tìm nguyên nhân, mặc dù không hề sai phẩm chất pháp bảo, muốn đề thăng cũng không phải thời gian ngắn là có thể làm được sự tình. Cho nên thật sự tính toán ra, Lục Vũ hiện giờ thực lực chân chính tất cả đều tại bản thân công pháp cùng kiếm thuật phía trên. Mà Lục Vũ trong trí nhớ mang đến vô số thần thông bí pháp, ngược lại không phải là không có cực hạn, thế nhưng Lục Vũ xác thực không có thời gian tu luyện. Càng là lợi hại thần thông bí pháp, tu luyện lên càng là khó khăn, lấy Lục Vũ tình huống hiện tại, có thể đem hiện tại nắm giữ thần thông thuật pháp dùng thuận buồm xuôi gió đã là một kiện không sự tình dễ dàng. Cho nên Lục Vũ ý định, lần này trở về lại tuyển một loại hoặc là hai loại kiếm quyết tu luyện, mặt khác có thời gian, đang tu luyện vài loại thần thông bí pháp, pháp thuật cũng nhiều tu luyện một ít, đương nhiên những cái này vẫn chỉ là tính toán của hắn, có thể hay không thật sự làm được còn phải nhìn chân thực tình huống. Lục Vũ ba người cũng đồng dạng mở ra một cái tạm thời lỗ nhỏ phủ, tại thiết trí hảo phòng hộ cấm chế, liền dẫn Lâm Giao hai người tiến vào Thiên Nguyên Động Thiên. Thiên Nguyên Động Thiên bên trong linh khí phong phú, đối với khôi phục chân nguyên pháp lực tự nhiên là nhanh nhất tốt nhất. Ngày hôm sau, Lục Vũ mang theo Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân đi đến bên ngoài, lúc này chúng tu sĩ còn có rất nhiều như cũ tại nhập định tu luyện. Ngươi đến cùng như thế nào ý định, chúng ta không có thể ở nơi này dừng lại quá lâu, ma vực phương diện biết ngươi bình yên vô sự, có chém giết đi bọn họ liền cái hóa thần tu sĩ, lần nữa phái người qua, tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân. Tần Nhan Chân có chút lo âu nói. Lục Vũ đưa tay ôm lấy Tần Nhan Chân mảnh khảnh vòng eo, cười nói, phu nhân không cần phải lo lắng, vi phu tự nhiên hiểu được phì ai là phu nhân của ngươi. Tần Nhan Chân vốn che kín khuôn mặt u sầu kiểu nhan lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, hờn dỗi tránh ra cánh tay của Lục Vũ, nhanh chóng trốn ra ngoài. Tuy nội tâm chưa hẳn không nguyện ý cùng Lục Vũ thân mật một ít, thế nhưng là nơi này tùy thời đều có thể có tu sĩ xuất ra, da mặt mỏng nàng đâu bỏ dưới mặt. Lâm Giao tại bên kia thấy được, chỉ là cắn cắn bờ môi, đến hiện ở loại tình huống này, nàng cũng đã sớm tắt độc bá Lục Vũ ý nghĩ, chẳng quản trong lòng vẫn là không quá thoải mái, lại cũng không có cùng Tần Nhan Chân tranh phong ý nghĩ. Lục Vũ ha ha nở nụ cười hai tiếng, bất quá nhớ tới cái kia giao long, lông mày lần nữa hơi hơi nhíu lại. Hai nữ thấy được Lục Vũ đang suy nghĩ sự tình, cũng không quấy rầy, chỉ là cách xa hơn một chút một ít, thấp giọng thuật đang nói gì đó, khi thì lộ ra vẻ tươi cười, thoạt nhìn sự quan hệ giữa hai người tựa hồ càng thêm thân mật. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, không ít tu sĩ đã từ chính mình tạm thời động phủ ra, bất quá thấy được Lục Vũ một người tại trong sơn cốc túi đầu tới lui đi dạo, sau lưng còn đi theo Lâm Giao hai nữ, liền cũng không có ai không cảm thấy được tiến lên đi quấy rầy. Đống nhiên Lục Vũ nghĩ tới điều gì, vốn có chút xoắn xuýt trên mặt nhất thời hiện ra một cỗ nụ cười, mục quang có chút tỏa sáng đệ ngẩng đầu đánh giá chung quanh lên. Lập tức, Lục Vũ bước nhanh hướng về sơn cốc mở miệng vị trí đi đến, tại một mảnh chỉ có trên dưới 100 gốc cây cối trong rừng cây nhỏ đã chọn một vị trí. Sau đó liền cấp thiết lấy ra chính mình thiên tinh lô, một đạo linh quyết đánh ra, trong chớp mắt biến thành một tòa một cái cao hơn người to lớn đan lô. Những cái kia sáng sớm tu sĩ thấy được Lục Vũ cử động, đều là giật mình nhìn nhìn. Chẳng lẽ Lục thiếu chủ đây là muốn chuẩn bị ở chỗ này luyện đan? Tuy bọn họ bên trong trên cơ bản không có ai hội luyện đan, thế nhưng cũng biết một ít cơ sở đồ vật, ví dụ như đan lô, ví dụ như đan phương, cùng với một ít công tác chuẩn bị. Lúc này thấy đến Lục thiếu chủ trực tiếp đem đan lô phóng xuất, làm sao có thể không kinh hãi? Này không có đan lô cũng có thể luyện đan, Vũ Văn Hằng kiến thức tự nhiên cao hơn một chút, biết mặc dù không có địa hỏa, cũng có thể dùng những phương pháp khác thay thế, bất quá nói như vậy tiêu hao rất lớn. Lại không biết Lục thiếu chủ êm đẹp như thế nào đột nhiên muốn luyện đan, chẳng lẽ này luyện chế linh đan cùng cái kia giao long có quan hệ? Tuy Vũ Văn Hằng suy đoán không coi là hoàn toàn đúng, lại cũng đã đoán đúng một phần nhỏ. Giao long này tuy không phải chân chính thần thú, thế nhưng toàn thân cao thấp cũng gần như không có cái gì nhược điểm, thật muốn cường công, không có 10 cái trở lên hóa thần cảnh tu sĩ, liền thử một lần tư cách cũng không có. Nhất là điều này giao long chỉ nhìn hình thể liền có thể biết, rõ ràng cùng phổ thông giao long có rất lớn bất đồng. Là một hóa thần tu sĩ tham dự, vậy cũng có thể đều là bảo thủ đoán chừng. Thế nhưng giao long loại sinh vật này, với tư cách là thần thú loại thuộc, cũng kế thừa rất nhiều tật xấu của thần thú, ví dụ như thích ngủ, ví dụ như tham lam, như thế, cũng chính là có nhược điểm. Đối với người khác mà nói, lấy thần thú linh giác, dù cho biết những cái này nhược điểm cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì thần thú vô luận là phong ngự, vẫn là đối với cái khác độc vật ca cờ loa y đồ vật, gần như đều là kia mà không sợ, mà một khi dựa vào quá gần, vậy cũng chỉ có thể là bị thần thú truy sát. Lục Vũ một đội người thì nếu không phải chạy nhanh, lại chính trực giao long chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm, căn bản không có lo lắng bọn họ, muốn né tránh giao long truy sát, tuyệt đối là một kiện chuyện khó khăn. Bất quá bây giờ Lục Vũ trong nội tâm ngược lại là có 7-8 phần tính toán trước. Lúc trước Lục Vũ vẫn muốn chính là thông qua giao long một ít nhược điểm, luyện chế một ít độc đan, độc dược gì gì đó, suy yếu giao long thực lực, thế nhưng mặc dù hắn kiếp trước là đan tôn thân phận, trong đầu tràn đầy hải lượng đan phương, cùng đan dược tri thức, thế nhưng là thực đến muốn tìm một cái loại suy yếu giao long thực lực linh đan, cũng là vô cùng khó khăn một việc. Đầu tiên, hắn luyện chế linh đan này phải có thể đối với giao long có thể đưa đến tác dụng, vẹn vẹn điểm này, Lục Vũ bằng vào hiện hữu điều kiện, liền có rất nhiều linh dược vô pháp gom đủ. Tiếp theo, mặc dù luyện chế ra có thể suy yếu giao long thực lực linh đan, thế nhưng cũng phải giao long chịu ăn mới được, này giao long đến cùng linh trí đạt tới trình độ nào, liền Lục Vũ cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa giao long chủng loại này thần thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt, một khi cảm thấy đối với chính mình có uy hiếp, nhất định là tuyệt đối sẽ không thử. Mặc dù Lục Vũ vội nước cắt, cũng không có cách nào đi qua cầm lấy giao long, đẩy ra miệng cứng rắn đút vào đi năng lực. Cuối cùng chính là, cho dù là suy yếu giao long thực lực, thế nhưng tại không rõ ràng lắm này giao long tình huống cụ thể thời điểm, Lục Vũ cũng không cách nào phán đoán đến cùng có thể suy yếu ít nhiều, suy yếu nhỏ hơn, bọn họ đi lên cũng là chịu chết, suy yếu nhiều tự nhiên là hảo, thế nhưng là nếu là khiến cho giao long cảnh giác, chính là uổng phí thời gian. Bởi vậy, Lục Vũ tuy đem đan lô đem ra, lại không có bắt đầu lập tức luyện đan, mà là lại vòng quanh đan lô đi dạo lên. Nhìn Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân hai người đã vừa bực mình vừa buồn cười, lại cũng chỉ là tại sao một chút địa phương yên lặng chú ý, không có chút nào không kiên nhẫn. Mà những ngày kia đều tu sĩ tự nhiên cũng không có cái gì gấp khó giàn nổi, thiên đô đệ nhất luyện đan sư muốn khai lò luyện đan, mặc dù bọn họ không hiểu, nhưng tương lai trở lại thiên đô lấy ra đi nói, đó cũng là một kiện khó lường vô liếng, toàn bộ thiên đô, mấy chục ức nhân khẩu, gặp qua Lục thiếu chủ tự mình luyện đan người có thể có bao nhiêu cái cho nên, những người này chẳng những không biết là phiền muộn, ngược lại từng cái một hưng phấn không được. Kiên nhẫn lại càng là thần kỳ tốt. Chỉ có Vũ Văn Hằng nội tâm như cũ không phục lắm, nhưng không phục địa phương không phải là Lục Vũ đan đạo tạo nghệ, cũng không phải bản thân tu vi thực lực, mà là thấy được Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân như vậy hai vị thiên tri tiểu nữ đều ái mộ Lục Vũ, mặc dù hắn cũng không có muốn âu yếm ý nghĩ, thế nhưng đối với Lục Vũ vẫn có không nhỏ tâm tư đấu kỵ ly. Đương nhiên, cho dù là lại ghen ghét, Vũ Văn Hằng cũng sẽ không có mảy may biểu hiện ra ngoài. Nhất là Lục Vũ biểu hiện ra ngoài to lớn tiềm lực cùng bản thân đã có thực lực cùng thân phận địa vị, chỉ là người sau, cũng đã là hắn nhìn qua không kịp rồi. Vây quanh thiên tinh lô đi dạo 10 tầm vài vòng, Lục Vũ rốt cục đem chính mình ý nghĩ trong lòng vuốt thuận, lông mày cũng giãn ra. Chỉ là quay đầu nhìn lại, chẳng những Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân tại cách đó không xa nhìn nhìn hắn, chính là cái khác thiên đô tu sĩ cũng đều từng người vây quanh nơi này, hoặc ngưng đứng không trung, hoặc tại một chỗ ngọn cây thạch đỉnh chú ý hắn. Lục Vũ mỉm cười, nhanh chóng bắt đầu ở thiên tinh lô phía dưới bố trí nó trận pháp. Đây là một loại chuyên môn dùng để luyện đan hỏa hệ trận pháp, danh tự rất phổ thông, gọi luyện hỏa trận, thế nhưng danh tự phổ thông cũng không đại biểu này luyện hỏa trận liền phổ thông, tu luyện giới trận pháp thiên thiên vạn vạn, nhưng Lục Vũ luyện hỏa trận xác thực năm đó Lục Vũ đặc biệt từ một vị trận pháp đại tông sư chỗ đó cầu tới, chuyên môn dùng cho luyện đan hỏa hệ trận pháp, vì thế hắn còn hao phí không nhỏ tinh lực vì vị kia trận pháp đại tông sư luyện chế ra một lò linh đan. Chí đắp lên vài loại cực kỳ chân quý linh dược, bởi vậy có thể thấy này luyện hỏa trận bản thân giá trị. Luyện hỏa trận bố trí lên cũng không khó khăn, mấu chốt chính là này luyện hỏa trận tuy cường lực, thế nhưng đối với tiên ngọc tiêu hao cũng phi thường lớn, bởi vậy, Lục Vũ đem luyện hỏa trận bố trí sau khi hoàn thành, trực tiếp tại trong trận pháp khảm nạm cửu khối cực phẩm tiên ngọc. Lục Vũ tấn chức hóa thần thời điểm, trung hạ phẩm tiên ngọc đã tiêu hao hầu như không còn, cho dù là thượng phẩm tiên ngọc cũng không có còn mấy cái, bởi vậy bất đắc dĩ muốn vận dụng cực phẩm tiên ngọc. Cực phẩm tiên ngọc tại toàn bộ tu luyện giới đều được cho cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên, cũng chính là thân phận Lục Vũ cùng thực lực, trong tay có thể ít ỏi lượng không ít cực phẩm tiên ngọc, đổi lại Tần Nhan Chân trong tay căn bản một khối cực phẩm tiên ngọc cũng không có, Lâm Giao cũng chỉ có như vậy một hai khối dự phòng. Bởi vậy có thể thấy, cực phẩm tiên ngọc căn bản cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể tiếp xúc đến cao đoan vật phẩm, tuy không phải là rất ít thấy, nhưng là chỉ là tại một số ít cao dài tu sĩ trong đó lưu thông. Sở dĩ dùng cực phẩm tiên ngọc còn là bởi vì Lục Vũ vì bảo hiểm, rốt cuộc Lục Vũ trong đầu tưởng tượng đan phương, cũng là tạm thời đặt ra, tự nhiên cũng liền là lần đầu tiên động thủ luyện chế, hắn không hoài nghi mình luyện đan năng lực, nhưng là không xác định mình rốt cuộc hội dùng bao nhiêu thời gian tiêu hao tại luyện đan phía trên. Lúc này Lục Vũ lấy ra một chi ngọc giản, dùng thần nhớ lại phía trên viết xuống vài loại linh dược tin tức, sau đó tiện tay vứt cho Vũ Văn Hằng, vừa cười vừa nói, phiền thoái Vũ Văn Huynh mang mấy người tại phụ cận tìm một cái những dược liệu này, cần dùng gấp. Vũ Văn Hằng yên lặng tiếp hạ xuống, hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lục Vũ kia một bạt hai, không chỉ để cho hắn đoán hận Lục Vũ, đồng thời cũng e ngại Lục Vũ, nhất là tại tận mắt thấy đem chính mình gắt gao áp chế Quỷ Vương tôn giả bị Lục Vũ một kiếm chém giết, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nếu như không thể đắc tội, vậy trước tiên yên lặng chịu được a.